Ngạo THN Group chương 289, tướng quân chiến một trận đầu bạc một tóc màu đen đại biểu cho khỏe mạnh cùng sinh mệnh lực nháy mắt trắng đi, sinh mệnh lực ban đầu mang theo trong đó không biết đi nơi nào, hai má hạ hầu đột nhiên gầy yếu, máu thịt đó lại đi nơi nào. Ninh Khuyết cảnh giác cẩn thận nhìn xa xa, bởi vì bóng đêm quá tối, hắn chỉ có thể mơ hồ thấy hạ hầu bạc đầu, lại không nhìn thấy nhiều chi tiết hơn, cũng không biết trên người hạ hầu đã xảy ra những gì. Mấy mảnh ý thức sâu trong thức hải hơi tỏa sáng, hắn không biết vì sao, liền biết đây là một loại chiến pháp thiêu đốt sinh mệnh của ma tông, hạ hầu nháy mắt mất đi máu thịt cùng khỏe mạnh đều bị người này dùng loại chiến pháp kia chuyển đổi thành sinh mệnh lực tươi sống cùng chân khí mênh mông mới sinh. Minh tông sở dĩ được xưng là ma tông, hình tượng trong mắt người đời cực kỳ tàn khốc ác liệt trừ tàn nhân, càng nhiều ở chỗ trong ma tông sơn môn có vô số công pháp tà ác âm uế, ví dụ như san san đại pháp của Liên Sinh, cần đem người tu hành ăn sống nuốt tươi, đó là tàn nhẫn cỡ nào. Bản thân hạ hầu lúc này bị thương nặng, nhất là vết thương kiếm ở bụng càng nặng, ở loại thời khắc bên bờ sinh tử này, hắn sẽ sử dụng công pháp tà ác của ma tông cũng sẽ không làm Ninh Khuyết ngoài ý muốn. Loại chiến pháp thiêu đốt sinh mệnh này tất nhiên sẽ tạo thành tổn hại cực kỳ khủng bố đối với bản thân người tu hành, hạ hầu tối nay đầu bạc mà chiến, như vậy mặc dù hắn có thể thắng sống được mấy năm thời gian. Chỉ sợ cũng không Ninh Khuyết rất rõ một điểm này, càng rõ ràng một đòn liều mạng của cường giả ma tông sẽ khủng bố cỡ nào, nhưng hắn không chuẩn bị lui bước bởi vì hắn muốn hạ hầu chết tối nay, thì không muốn để cho hắn lần nữa nhìn thấy nắng sớm nhạn minh. Trên hồ tuyết chợt vang một tiếng vang rõ. Không khí ầm ầm tản ra, mấy ranh giới như bột phấn, hạ hầu ban đầu đứng ở nơi phấn như tuyết trên hồ, lướt đến Khuyết hét to một tiếng như sấm, một cây côn sắt dã man không tới, nháy mắt xuyên qua bột bầu trời đêm phía trước Ninh tay năm thương giống như nắm trái hướng phía mặt đất nện gió lạnh gào thét, hồ lăn lộn sột soạt, phá vỡ nước hồ hơi cuống. Ninh Khuyết nặng nề đạp run rẩy mặt băng, thân thể chợt chấn động hai tay cầm đao, nhảy tới trong bóng đêm trên đầu, hướng về nam nhân như thiên thần kia bổ tới. Hạ hầu mặt không chút thay đổi, chân dẫm bông tuyết thương sắt xoay ngang rồi đập xuống. Trên thương sắt này ẩn chứa vô cùng lực lượng hắn lấy thiêu đốt sinh mệnh trả giá đổi lấy, Ninh Khuyết nào có thể chống lại, chỉ nghe hoành một tiếng vang lớn, hắn nhảy tới trong bóng đêm, nháy mắt lấy tốc độ nhanh hơn hướng trên hỗ tuy ngã xuống. Thương sắt không ở giữa mây đêm cùng là nằm chặt ở trong đôi tay sắt, ở có lẽ là trong một trận chiến cuối cùng của cuộc đời, hạ hầu vị cường giả phản bội ma tông mấy chục năm này, cuối cùng vân là về tới thế giới lúc ban đầu, lực lượng cuốn cuộn không dứt bày ra phong phạm của cường giả ma tông chính tông. Núi bay múa nữa, mà lúc này, hạ hầu giống như một ngọn núi trên trời giáng xuống. Mà Ninh Khuyết tựa như một cục nghiền ép thành bột phấn. Trên ngọn núi, chỉ có thể bị hạ hầu quát lớn một tiếp. Chân đạp mây đêm, nâng thương đánh Ninh Khuyết gian nan nâng đao cản tiếp. Ip Van Der Mi khí lưu bắn tung tóe khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ rơi xuống của Ninh Khuyết trở nên nhanh hơn, như lúc trước rơi ở trên mặt băng, cho dù hắn có thể né tránh thương sát kế tiếp của hạ hầu chỉ sợ cũng sẽ bị đánh chết tươi. Tướng dạ tác giả, miêu nị nhưng không biết là may mắn, hay là hắn trước khi nhảy tới trên không đã sớm làm tốt tính toán, chỗ hắn rơi xuống vừa vặn ở trong đầm sen có mấy chục cái lỗ lúc trước bị bình sắt nhỏ nổ tung. Nước hồ trong lỗ tối tăm đang rung động không yên, lay động màng băng mới đông mỏng manh bên trên. Phốc một tiếng, Ninh Khuyết bị đập vào trong nước hồ rét lạnh tung lên một bọt sóng. Một cơn gió lốc đánh tới, hạ hầu không chút do dự tay cầm thương sắt lao vào trong nước hồ. Tuyết bay loạn chung quanh chậm rãi rơi xuống, dưới bóng đêm hồ nhạn minh hồi phục yên tĩnh, không còn tiếng đao thương va chạm như sét, trên mặt hồ cũng không nhìn thấy hai bóng người liều mạng quên cả sống chết nữa, trong những cái lỗ kia trong đầm sen truyền đến tiếng hồ nước khẽ dao động giống như biển thành so với lúc trước còn càng thêm rét lạnh hơn. Copy tang tang trên vách núi bờ nam đen bò ra, nhìn hồ đông tịch mịch nhuốm máu, còn có sợ hãi từ dưới cái ô to màu khuôn mặt nhỏ tái nhợt lăng sâu nhất. Bên cầu gỗ trần bì bì, mặt hồ u tĩnh, không ai nói chuyện, hít thở như cỏ lau mùa đông bên cầu, ngẫu nhiên lay động, trầm mặc lâu dài. Đường và Diệp Hồng Ngư nhìn trong hoàng cung hoàng đệ bệ hạ mặt không chút thay đổi ôm thê tử mình, Lý Thanh Sơn và Hoàng Dương đứng ở trong đình, tay phải Hoàng Dương nhẹ nhàng rời khỏi chuông cổ ở trong tuyết trầm mặc. Trước cầu tuyết, hàng lông mày bạc trắng của Hứa Thế ở trong gió đêm phất phơ càng thêm cuồng loạn, nhị sư huynh khoanh chân ngồi ở giữa tuyết trên đầu lại vẫn cúi hắn. Không nhìn thấy biểu cảm trên mặt trong rừng đông, tăng nhân câm điếc cả người phủ tuyết tự nhiên trầm mặc nhưng trong rừng vân u u vang tiếng ve, giống như cũng trở nên so với lúc trước nhỏ hơn chút. Trên tường thành, đại sư huynh và Diệp Tô nhìn phương hướng hồ nhạn minh, trầm mặc không nói, tuyết đọng trên đầu tường phía trước hai người không biết khi nào đã phân tán tới trong nhà dân dưới tường thành. Cả tòa thành Trường An đều trầm mặc. Mọi người trong tòa thành này đều biết Hạ Hầu và Ninh Khuyết lúc này ở dưới mặt bằng hồ tuyết, ở trong nước rét lạnh tiến hành truy đuổi hoặc là chém giết, nhưng không ai có thể biết nói nơi đó đang xảy ra cái gì. Không biết qua bao lâu thời gian, trên hồ tuyết vang lên một tiếng. Tiếng đó như là một cánh cửa gỗ cổ xưa bị chậm rãi mở ra, hoặc như là bàn đá nặng nề bị người ta kéo trên mặt đất, kẹt một tiếng rất nhẹ, lại đánh vỡ sự trầm mặc của cả tòa thành Trường An. Trên hồ tuyết xuất hiện một khe hở, ngay sau đó tiếng kẹt biến thành tiếng vang lớn, mặt băng hồ Nhạn Minh thỉnh thoảng nhô lên, sau đó hạ xuống, tựa như có bàn tay khổng lồ vô hình đang không ngừng từ trong nước hồ phía dưới đặc mệnh đánh, muốn đem mặt băng đập thủng. Tầng băng thật dày giống như miệng vết thương bị lực lượng cực lớn chấn động tới nâng lên, nghiền ép đến trên mặt băng bên cạnh, nước hồ không ngừng quay cuồng, phát ra tiếng như sóng thần. Lúc trước hồ tuyết u tĩnh chợt trở nên cực kỳ khủng bố, lật núi lật biển, gió lốc không ngừng. Quét một bóng đen từ trong vết nứt mặt băng lướt nhanh ra, nhưng nặng nề ngã tới trong tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là Ninh Khuyết, viện phục màu đen trên người hắn đã sớm ướt đầm, bị xé rách không thể che phủ thân thế, trên thân thể lõa lồ tràn đầy màu máu loang lố không thể bị nước hồ rửa sạch. Chương 289, tướng quân chiến một trận đầu bạc. 2. Hắn không có một lát tạm dừng, hướng về phương hướng vách núi lướt nhanh đi. Quét chỉ một lát, mặt ngoài viện phục màu đen đã bắt đầu kết băng, nhưng cùng thế giới tối tăm mà rét lạnh của đáy hồ lúc trước so sánh, phía trên hồ tuyết giống như vườn hoa của Hạo Thiên. Trong lúc liều mạng chạy, Ninh Khuyết nhớ tới vị bằng hữu kia sớm trở lại trong lòng Hạo Thiên, thầm nghĩ tiểu hắc từ tình báo của ngươi quả nhiên không thể tin tưởng toàn bộ, Hạ Hầu căn bản không sợ nước, nói cũng đúng, mặc dù hắn không biết bơi lội, nhưng một vị cường giả võ đạo đỉnh phong, lại nào có thể bị chết đuối. Ngay tại lúc này, phía sau hắn vang lên một tiếng vang lớn, tầng băng dày mặt hồ bị trực tiếp nhấc lên, nước hồ rét lạnh tràn lên mặt hồ, tuyết như sóng to muốn bao phủ toàn bộ thế giới. Trong sóng tuyết khủng bố, xuất hiện bóng người cường đại như yêu thú trong biển của Hạ Hầu, hắn dẫm hờ nước hồ rét lạnh, lướt một cái là hơn 10 trượng, một thương đập hướng lưng Ninh Khuyết. Ninh Khuyết ở trong lúc lướt nhanh chợt xoay người, tay phải nắm chặt chuôi đao, tay trái cầm một đầu khác của sống đao, lấy Hạo Nhiên kiếm thế dựng ngang ở trước người, muốn ngăn cản một thương này của Hạ Hầu. Rắc một tiếng vang giòn, xương cổ tay trái của Ninh Khuyết gãy, sống đạo trên vai. Đạo nặng nề rơi xuống, hắn lấy vai gánh tiếp. Endon, xin thương sắt của Hạ Hầu tiếp tiến tới. Lại là rắc một tiếng van tại gánh cự lực đao truyền vai trái, Ninh Khuyết đau nhức cứng rắn đập ra mấy vết nứt, sắc mặt chợt tái nhợt. Hắn rất trắng, phi thường trắng, nhưng hắn không nhìn thấy bất cứ thường sáng. Vì sao, trong ánh mặt của nào, ngược lại rất sáng, phi ma tử hưa một tiếng kêu đau đớn hóa thành như dã thú liều mạng, Ninh Khuy đem nháy mắt khó có thể tưởng tượng, cô tay phải lật mạnh, tay trái đã bị thương nắm chặt thành quyền, nặng nề nện ở trên sống đao. Chỉ là hai cái động tác đơn giản như vậy, khiến phác đao nặng nề trong tay hắn tựa như nháy mắt đạt được sinh mệnh lực nào đó, linh động như rắn, theo thương sắt của Hạ Hầu quay cuồng mà lên, nở ra một chuỗi đao hoa, ngược lại đem thương sắt của Hạ Hầu đè đến phía dưới. Trong bụng hẳn giọt chất lỏng trong suốt do Hạo Nhiên áp khí áp xúc mà thành nọ chợt nô tung. Giọt chất lỏng đó nháy mắt bốc hơi lên, hóa thành hư vô. Từng tia từng luồng hơi theo kinh mạch rót về mỗi một chỗ của thân thể. Toàn bộ Hạo Nhiên khí trong thân thế hẳn, ở trong thời gian ngắn nhất bộc phát ra hết. Hạo Thiên thần huy mãnh liệt lần nữa từ trên lưỡi đao dâng trào ra, lại khiến bóng người hắn lúc này tỏ ra thêm khôi ngô, càng thêm không ai bì nó với Hạ Hầu. Trước đao càng thần huy chiếu rọi khuôn mặt gầy yếu mà quỷ dị của Hạ Hầu, chiếu sáng đôi mắt hắn, thậm chí đem tia lạnh lùng đùa cợt kia trong con ngươi của hắn cũng chiếu rõ. Hạ Hầu biết đó là một đòn liều mạng của Ninh Khuyết. Nhưng hắn không sợ, chính như hắn lúc trước nói, Ninh Khuyết không phải Kha Hạo Nhiên, Hạo Nhiên khí của hắn bắt chước Hạo Thiên thần huy như thế nào nữa, cũng không thể là Hạo Thiên thần huy thực. Vua Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Ninh Khuyết, lạnh giọng quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm ý của Liễu Bạch trung quy không phải kiếm của Liễu Bạch. Ngươi biết nhiều thứ nữa nhưng nó trung quy đều là thứ của người khác. Tiếng quát quanh quần ở trên hồ tuyết rét lạnh chấn mồi lửa trong thần huy như gió trên đao của Ninh chợt nhô lên mấy tấc, phác đao lui về phía sau mấy tấc. Huyết lay động bất an, thương sát, ngươi không có khả năng đâm ta một kiếm nữa, ngươi cũng không thể thương tổn đến ta nữa. Hạ Hầu nhìn chằm chằm mắt Ninh Khuyết, lạnh lùng khinh thường nói. Thân là đệ tử thư viện, lại nhập ma không chịu tu vật bản mạng. Ngươi ngay cả bản tâm chi hướng là cái gì cũng không biết, không chết lại có gì vui. Lời vừa nói ra, thần huy trên đao lay động càng thêm kịch liệt, liền như nến trong gió tựa như tùy thời có thể tắt. Sắc mặt Ninh Khuyết tái nhợt, một ngụm máu tươi phun đến trong thần huy kèm theo tiếng sẹt sẹt hóa thành hơi nước mang chút mùi khét, vẫn bình tĩnh như vậy. Huyện được coi lép chú ai, Com Hầu là một người cường đại như thế nào, đội mắt của hắn lại sau đó hắn nói hai chữ ai cũng. Đến, cảm ơn, Ninh Khuyết rất rõ động huyền cảnh mình phải hoàn thành vượt biên khiêu chiến hiếm thấy trên đời, là một việc khó khăn như thế nào. Cho nên hắn làm rất nhiều dự án, những dự án đó vượt qua suốt 15 năm thời gian, thắng đến ban ngày vui vẻ ở Hồng Tụ Chiêu, nghe hương vị canh thịt dễ trên đường phố Trường An, mới cuối cùng hoàn toàn xác định. Những dự án này nhằm vào là thực lực cường hãn của Hạ Hầu, cùng với thủ đoạn vị cường giả này hội tuyệt sát, ở trong một trận chiến Hồ Tuyết phát huy tác dụng quan trọng, ví dụ như lốc phù tên sắt cùng bình sắt phối hợp, có lại là không chút tác dụng. Có thể che giấu, sau đó ý đồ tìm kiếm cơ này, những dự án đó có ví dụ như lúc trước hắn từ trong bầu trời đêm sầu thảm rơi xuống, nhìn như thế thảm, thật ra là muốn đem Hạ Hầu dẫn vào đáy hồ tối tăm rét lạnh tìm cơ hội giết hắn. Theo tình báo năm đó cung cấp, Hạ Hầu rất sợ nước nhưng tình huống thực tế lại là Hạ Hầu ở đáy hồ lạnh trở nên càng thêm cường đại đáng sợ. Có những dự án, Ninh Khuyết ở trong chiến đấu mãi chưa tìm được cơ hội lấy ra, có những dự án lại là vận dụng một nửa, từ ban đầu, hắn đã luôn tìm kiếm thời khắc cùng Hạ Hầu chính diện tương giao, so đấu chân khí, bởi vì thông qua Diệp Hồng Ngư hắn biết uy hiếp của Hạo Thiên Thần Huy đối với cường giả Ma Tông. Hắn tìm được hai lần cơ hội, hắn gặp phải hai lần lựa chọn, ở lần đầu tiên lúc Hạo Thiên Thần Huy từ phác đao dâng trào ra, hắn lựa chọn dùng hạo nhiên khí phối hợp kiếm ý của Liễu Bạch. Căn cứ hắn tính toán, kế thừa hạo nhiên khí của tiểu sư thúc cùng với gần đây ngộ kiếm ý của Liễu Bạch là thủ đoạn cường đại nhất của mình, trên thực tế hắn cũng quả thật thành công làm Hạ Hầu bị thương nặng, chỉ là rất đáng tiếc chưa thể giết chết đối phương. Lần này đối diện cơ hội lần thứ hai, hắn vẫn không thể xác định mình nên lựa chọn như thế nào, thẳng đến hắn nghe được Hạ Hầu sẵn giọng mà từ trên cao nhìn xuống khiển trách, hắn rốt cuộc kiên định lòng tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi vận dụng Ma Tông bí pháp, Hạ Hầu gầy yếu đến cực điểm, hốc mắt lõm sâu, trên gương mặt giống như chi phủ một làn da mỏng manh, xương phía dưới có thể thấy rồ, lại có chút bộ dáng sư phụ hắn liên sinh ở trong Ma Tông Soơn Môn, ở dưới ánh sáng mãnh liệt chiếu rọi càng như thần như ma, oép không tiếc thiêu đốt sinh mệnh cùng máu thịt hao tổn nghiêm trọng tuổi thọ của mình, Hạ Hầu hoàn toàn thay đổi cục diện trận chiến Hồ Tuyết, ở trước mặt hắn cường đại, Ninh Khuyết căn bản không có chút lực hoàn thủ, hạo nhiên khí mô phỏng ra Hạo Thiên Thần Huy, đối với hắn có thể tạo thành thương tổn nhất định, nhưng không cách nào thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Cách chương.